Phần 2. Khai thị pháp môn niệm Phật. 1. Tại sao niệm Nam Mô A Di Đà Phật? 6 chữ hồng danh đây nguyên là phạm âm, tức tiếng Thiên Trúc. 2 chữ đầu Nam Mô, nguyên âm là Nam Mô. Ta đọc quen liền phần Nam Mô là lời bày tỏ thành kính, có nghĩa là quy y, tức về nương, và quy mạng, tức đem thân mạng gửi về. Chữ thứ 6, Phật, nguyên âm là Buddha hay Buddha, ta quen đọc gọn là Phật, chỉ cho đấng hoàn toàn giác ngộ, là đấng vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. 3 chữ giữa, A-mi-đà, là biệt danh của đấng cực lạc giáo chủ, nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ. Như trong kinh, Đức Bổn Sư tự giải thích rằng, Đức Phật ấy quang minh vô lượng, soi suốt các cõi nước ở mười phương không bị cách ngại. Đức Phật ấy và nhân dân trong nước của Ngài thọ mạng vô lượng vô biên vô số kiếp. Trong Quán Kinh nói, nếu người chí tâm xưng danh hiệu của Đức Phật đây, thời trong mỗi niệm diệt được tội sanh tử trong 80 ức kiếp, và được vãng sanh. Trong kinh Chư Phật Hộ Niệm nói, nếu người nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà chấp trì trong một ngày đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, thời được thành tựu nhiều thiện căn phước đức, Đức Phật ấy và thánh chúng sẽ hiện đến nghênh tiếp. Kinh Văn Thù Vấn Bát Nhã nói, nếu người chuyên xưng danh hiệu, thời đặng chứng nhất hạnh tam muội và chóng thành Phật. Xem như lời của Đức Bổn Sư Thích Ca, đấng chân thật ngữ phán trên đây, thời thấy rằng ba tiếng hồng danh của Đức Giáo Chủ Cực Lạc có những năng lực bất khả tư nghị. Muốn được kết quả to tát như lời trong kinh, hành nhân phải chí tâm xưng niệm, và phải xưng niệm đúng âm vận, chứ không nên như người Pháp gọi danh từ chợ lớn là Sô Long hay Bà Rịa là Baria. Ba chữ A-mi-đà nguyên là phạn âm, người Tàu đọc là A-mi-thô và họ tụng xuôi là A-mi-thô. Danh hiệu ấy truyền qua xứ Việt ta bằng chữ Tàu, biên sẵn trong các kho kinh sách Tàu. Người Việt ta cứ theo lệ phổ thông, chữ đâu đọc đó nên đọc là A-mi-đà. Như đọc Nã Phá Luân để kêu Hoàng đế Napoleon, cùng đọc Ba Lê để kêu Kinh Đô Paris. Với sự phiên âm bằng chữ Tàu, người Tàu đọc giống gần với nguyên âm mà người Việt ta đọc sai quá xa. Giả như ta gặp Hoàng đế Pháp và gọi ông ta là Nã Phá Luân, thời thật là đáng buồn cười. Với A-mi-đà để gọi Đức Giáo Chủ Cực Lạc cũng theo lệ đó. Nhiều năm về trước, trong thời gian niệm Phật theo thông lệ Nam-mô-a-di-đà Phật, khi chuyên niệm nhiều, mỗi ngày từ 2 vạn câu trở lên, tôi bị sự chứng là trệ tiếng trong lúc niệm ra tiếng và lờ mờ trong lúc niệm thầm. Giữa lúc đó, tiếng di là chủ của sự chứng. Vì thế, tôi mới để ý đến chính âm vận của 6 tiếng hồng danh. Đồng thời, lời của Tổ Vân Thê trong Sớ Sao nói, hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật toàn là tiếng phạn, chuyên trì không quên. Thời cùng với pháp trì chú của Mật Tông đồng nhau, lại thúc đẩy tôi vào sự khảo cứu. Với vận Latin, người Anh ghép Amita mà tôi được thấy ở bộ Phật học Đại Từ Điển, tôi đem 3 chữ Amida ra hỏi. Thời các sư Tàu cũng như cư sĩ Tàu đều đọc gần từng tiếng một trước mặt tôi, A-mi-thô. 2 tiếng đầu A và Mi đã nhất định, và đồng thời quyết chắc đọc di là sai. Tôi còn thắc mắc ở tiếng thứ 3, vì nếu đọc Amita như vần Anh cùng Amitho như người Tàu, thời với tiếng Việt có 2 điều bất tiện. Thứ nhất, nghe không nghiêm và không êm. Thứ hai, quá khác với thông lệ từ xưa. Một học giả Bali và phạn ngữ giải thích, chữ đà của Tàu dùng phiên âm phạn ngữ có 2 giọng. Một, thô như danh từ, bút thô mà người Tàu đọc xuôi là Buddha. 2. Đa cũng như danh từ Buddha. Với giọng đa để đọc chữ thô, nó mở đường cho tôi ghép ba chữ lại, Amida, và theo cách đọc xuôi đánh dấu huyền Amida. Tôi ghép luôn cả sáu tiếng Nam Mô Amida Phật. Tôi nhận thấy rằng tránh khỏi cái lỗi quá khác với nguyên âm, dù vẫn chưa được toàn, nhưng có thể gọi là nhiều phần đúng và không quá cách biệt với cách đọc phổ thông theo cổ lệ. Vì trong sáu tiếng đây chỉ có đổi di thành mi thôi. Sau khi tham cứu như trên xong, tôi bắt đầu chuyên chí niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và cũng bắt đầu từ đó tôi liền nhận được kết quả. 1. Sáu tiếng hồng danh đây nổi rõ nơi tai cũng như nơi tâm, khác hẳn sự mờ mờ lọt sót của tiếng di trong thời trước. 2. Khi niệm ra tiếng, từ 5.000 câu mỗi thời trở lên, môi lưỡi càng lúc càng nhạy, càng chuyên càng lanh, khác hẳn sự trễ môi cứng lưỡi của những ngày niệm khi xưa. 3. Niệm ra tiếng với Ami khỏe hơn niệm ra tiếng của A-di khi trước. Nhờ vậy mà mỗi thời niệm được lâu và nhiều. Người chuyên niệm danh hiệu của Phật, tầng cấp đầu tiên là đến mức bất niệm tự niệm hay niệm lực tương tục. Nếu khi niệm mà bị trễ và tiếng Phật lại lờ mờ không nổi rõ nơi tâm, thời khó mong được kết quả trên. Còn nếu trái lại, thời mới có hy vọng đến đích. Biết rằng niệm Amida được nhiều phần đúng với nguyên âm, nó sẽ đem đến cho mình cái mãnh lực bất tư nghị, diệt vô số kiếp tội thành đại thiện căn phước đức, giống như pháp trì chân ngôn, tức thần chú của Mật Tông mà Tổ Vân Thê đã phán. Nó sẽ đưa mình đến mức bất niệm tự niệm, vì tiếng niệm không bị trệ lục và nổi rõ nơi tâm, nhất là niệm Amida được khỏe hơn, nhờ đó nên niệm được lâu và nhiều. Niệm lực được thuần thục là nhờ niệm nhiều câu, nhiều giờ và tiếng niệm nhấn rõ nơi tâm. Và mức bất niệm tự niệm đây là phần bảo đảm vãng sanh tịnh độ cho người chuyên niệm. Tôi tin rằng niệm gần với nguyên âm, tức là gần đúng với thật danh của Đức Giáo Chủ Cực Lạc, tất dễ được tương ứng và chống được cảm thông với Phật. Và tôi đã tự cảm thấy có lẽ đúng như thế. Nhưng trong kỳ kiết thất 49 ngày ở tịnh thất nơi chùa Linh Sơn Cổ Tự, một hôm tôi bỗng có ý nghĩ, mình dù thiện trí bạc đức, song cũng là người tai mắt trong tăng giới, và cũng có đôi phần uy tín đối với gần xa. Riêng mình tự tu đã đành không ngại gì, xong rồi đây tất có người vì tin tưởng nơi mình mà họ sẽ tự noi theo chỗ làm của mình, nghĩa là họ sẽ niệm Nam Mô A Di Đà. Một người như thế, lần lần sẽ có nhiều người như thế. Tức sau này khó khỏi đôi điều thắc mắc. Thứ nhất, bàn quan sẽ cho mình lập dị riêng phái, phá sự đã phổ thông của cổ lệ. Thứ hai, đem sự ngờ vực cho người niệm A Di khi những người này chưa hiểu thế nào là A Di và thế nào là A Mi. Và sự ngờ là điều rất chướng của pháp môn niệm Phật. Tôi tự giải thích, cổ lệ đã sai thời tự sửa đổi là điều cần. Tôi tự sửa đổi riêng tôi, mình không có quan niệm lập phái riêng hay lập dị, thời cũng không ngại gì với sự thị phi phê bình của bàn quan. Và với sự ngờ của những người chưa nhận chân sẽ giúp họ tìm tòi khảo cứu. Nhờ tìm xét, họ sẽ thấu rõ sự sai chứ đúng, và họ sẽ thâu hoạch được kết quả tốt cũng như mình. Mặc dù tôi tự giải thích với tôi như thế, nhưng trong thâm tâm vẫn mãi băn khoăn gần suốt ngày. Chiều hôm ấy, khi đứng giữa cửa sổ ngó mong về phía mặt trời sắp lặn, tôi bỗng thấy chữ A-mi nổi bật giữa khung trời xanh sáng, gần giống như chữ điện ở trước cửa của những hiệu buôn chiếu sáng trong đêm. Tôi thử ngó qua hướng khác, thời không thấy. Khi ngó trở lại hướng Tây, thời chữ A-mi vẫn nổi y nơi chỗ cũ, khổ chữ lớn, lối bốn tấc Tây bề cao, và hiện mãi đến trên 30 phút mới ẩn. Tối hôm ấy, tôi chiêm bao, thấy mình đi vào một khu vườn cây cao cảnh đẹp. Giữa vườn, một dãy nhà cất theo kiểu trường học, và nghe rõ trong ấy một người sướng và số đông người hòa. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi tự bảo, ủa lạ, câu Nam mô A Di Đà Phật tưởng là chỉ riêng của mình cải cách, riêng mình tín hướng và riêng mình chuyên niệm. Bất ngờ ở đây người ta cũng đồng niệm như vậy rồi. Tôi đứng dựng trước ngõ trường chăm chú nghe sướng họa như thế hơn 10 lần mới choàng tỉnh. Bây giờ mới biết là mình nằm mơ. Do hai điểm trên đây, chữ A Di hiện giữa trời và chim bao nghe sướng hòa Nam mô A Di Đà Phật, bao nhiêu nỗi thắc mắc và băn khoăn nơi lòng tôi đều tan rã như khối tuyết dưới ánh nắng trưa hè. Từ hồi nào, dù với hàng đệ tử, tôi chưa từng bảo ai bỏ niệm A Di mà niệm A Di. Song do ảnh hưởng ngấm ngầm mà lần lần có một số đông người xuất gia cũng như hàng tại gia niệm A Di Đà. Đó phải chăng là do cơ duyên thời tiết đó nên như thế? Và cũng vì cớ ấy mà hôm nay có bài thuyết minh và tự thuật này. Tôi viết bài này chỉ với mục đích giúp thêm sự nhận chân về câu Nam Mô A Di Đà Phật cùng lịch sử của nó cho các bạn đồng tu đã chuyên niệm như thế. Và bài này cũng chỉ truyền bá trong phạm vi giữa các bạn đây thôi. Tôi xin khuyên nhắc các bạn, đối với những vị đã quen niệm hay đã sẵn tín tâm nơi câu Nam Mô A Di Đà Phật, nhất là người ở trong hoàn cảnh thiếu tiện lợi, các bạn nên để yên cho các vị ấy niệm theo sự phổ thông cổ lệ để tránh sự ngoại chướng cho họ và cho họ khỏi sự do dự trên đường hành trì mà họ có thể vướng phải. 2. Tọa thiền niệm Phật. Trong bài tựa Phạm Võng Bồ Tát Giới có dạy rằng: sắc trẻ không dừng, dường như ngựa chạy, mạng người vô thường, mau hơn nước dốc. Ngày nay dù còn, khó bảo đảm ngày mai. Đại chúng, mỗi người nên nhất tâm cần cầu tinh tấn, chớ biến nhát trễ lười, phóng túng ngủ nghỉ. Ban đêm phải nhất tâm niệm Phật tham thiền, chớ để thời gian lún qua vô ích mà sau này phải ăn năn. Nhưng phàm muốn làm việc gì cho được lợi ích, chúng ta cần phải biết làm. Việc ở đây muốn y chỉ lời dạy nhiếp tâm niệm Phật tham thiền, lẽ tất nhiên chúng ta phải biết làm sao để nhiếp tâm niệm Phật tham thiền cho trúng cách, đúng phương pháp, tức là biết cách tọa thiền niệm Phật. Vậy trước khi học về phần thực hành, chúng ta nên hiểu sơ qua về mục đích của phương pháp tọa thiền. A. Mục đích của phương pháp tọa thiền. Tọa thiền là một phương pháp rất thông dụng, chẳng những trong đạo Phật mà ở ngoại đạo cũng vẫn có từ xưa. Tọa thiền tức là ngồi để tham cứu một vấn đề gì. Thế nên, tọa thiền không phải là một phương pháp chứng quả thành đạo, mà là một trong vô lượng phương tiện giúp cho thân được an, để cho tâm không loạn và được chánh niệm chánh quán. Ngoại đạo chỉ chú trọng nơi thân mà không để ý đến tâm, trong khi thật ra tâm mới là phần chánh, đáng chú trọng hơn cả. B. Phương pháp tọa thiền. Phần này chia làm ba. 1. Điều thân. Thân lúc nào cũng làm duyên trợ cho tâm. Thế nên nếu thân có những cử động thô thiển, khí lực sôi nổi, và tất nhiên tâm ý sẽ phù động, do đó khó mà nhập định được. Cho nên trước khi tọa thiền cần phải điều hòa thân. Vậy phải điều hòa thân bằng cách nào? A. Phải điều dưỡng sự ăn uống. Sự ăn uống đối với thân rất hệ trọng, vì bệnh thường phát sinh do nơi sự ăn uống. Có những thực vật hợp với cơ thể người này nhưng lại không thể hợp với người kia và trái lại. Dù sao không nên dùng những thứ có dầu mỡ nhiều, tránh những chất hăng kích thích thần kinh như cà phê đậm, rượu, trà đậm, thuốc hút, vân vân, mà chỉ nên dùng những món ăn sơ sài trong sạch. Trước giờ tọa thiền không nên ăn quá no mà chỉ ăn vừa đủ, vì nếu ăn quá no sẽ làm mệt dạ dày, ngồi không yên ổn. Không ăn chiều lại tất nhiên là thích hợp đặc biệt với việc tọa thiền niệm Phật. B. Y phục. Trước khi tọa thiền phải tắm rửa cho thân thể được sạch sẽ, để tránh khỏi ngứa ngắn trong người. Sau đó, trời lạnh thì mặc áo ấm, trời nóng thì dùng y phục mỏng, rộng rãi và sạch sẽ. Đai lưng, tức lưng quần, lúc nào cũng phải nới rộng ra. Những điều trên đây giúp cho sự hô hấp dễ dàng và không bị lay chuyển bởi thời tiết. C. Giữ thân cho được ngay thẳng và vững vàng. Nghĩa là làm thế nào mà khi quên nó không nghiêng ngả hay lay động. Muốn được như vậy chỉ có cách duy nhất là ngồi. Vì đi, đứng hay nằm không thể đạt được mục đích vừa nói trên. Nhưng nếu ngồi mà thòng hai chân xuống thì khi quên thân lại cũng không vững. Hơn nữa lúc ở trong nhà thất có bàn, ghế, giường vân vân thì không nói chi. Nhưng khi ra ngoài vườn tược, đồng ruộng hay đến núi rừng để tọa thiền, khó tìm ra chỗ ngồi có thể thòng chân xuống được dễ dàng. Thế nên chỉ có cách rút chân xếp bằng lại là giúp cho chúng ta ngồi ngay thẳng và vững vàng mà thôi. D. Cách ngồi. Có nhiều cách ngồi mà hành giả phải cần chọn lựa cho thích hợp với mình. Toàn già, cũng gọi là kiết già hay kim can tọa, tức là các bàn chân trái lên đùi bên mặt, các bàn chân mặt lên đùi bên trái, hai gót bàn chân đều phải sát vào bụng. Bán già có hai cách. Hàng ma tọa là gác bàn chân mặt lên đùi trái như ngày Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Kiết tường tọa gác bàn chân trái lên đùi bên mặt như ngày Phổ Hiền Bồ Tát. Trong ba cách ngồi, khi ngồi phải tập cho đầu gối đồng sát xuống chiếu như nhau, hai mông cùng chịu đều như nhau thì mạch máu không bị cấn, chân không bị tê, cũng không nên dùng nệm quá dày. Một điều nên để ý là thường lúc ban sơ, khi vừa ngồi kiết già, hay nghe một chân nặng một chân nhẹ. Để sửa chữa khuyết điểm đó, chỉ có một cách là dùng hai tay chống xuống chỗ ngồi để nâng toàn thể thân lên và hạ bên chân hay mông nhẹ xuống trước, bên nặng xuống sau, đôi ba lần thì hai chân hoặc hai mông sẽ đều, không còn cảm tưởng nặng nhẹ nữa. Tay, hai bàn tay để ngửa, bàn tay mặt đặt lên trên bàn tay trái, vừa sát bụng và để nhẹ trên hai bàn chân, hai đầu ngón tay cái đau lại, tức tam mũi ấn. Phương pháp để bàn tay như vậy, theo cổ đức nói, làm cho điện lực trong thân lưu thông đều đặn, không biến thoát ra ngoài, giúp cho tâm dễ an ổn. Lưng, tay chân đều đâu vào đó rồi, phải lay chuyển thân thể độ 3-4 lần cho được ung dung và phải giữ xương sống ngay thẳng, chẳng khác nào một cây cột đối với cái nhà, nếu cột siêu thì nhà đổ vậy. Đầu, cổ, đầu và cổ cũng phải giữ cho ngay nhưng không được ngước thẳng quá. Mắt, mắt hơi nhắm lại, chỉ để còn thấy tướng trắng hay sáng sáng bên ngoài thôi, đừng mở hẳn sẽ tán loạn, mà cũng đừng nhắm hẳn sẽ bị hôn trầm. Miệng, miệng phải ngậm lại. Trót lưỡi để trên chân răng hàm trên, răng phải để cho thông thả, đừng cắn cứng lại, nhờ đó hơi thở sẽ nhẹ nhàng. Hai, điều tức. Khi thân đã nghiêm chỉnh rồi, bây giờ hành giả mới bắt đầu thở ra nhẹ nhàng, nhưng cho dài. Tâm nghĩ tất cả ô trược trong thân đều tựa theo không khí mà ra ngoài hết. Đến khi hít vô cũng phải nhẹ nhàng và cho dài. Nghĩ bao nhiêu điều thanh tịnh bên ngoài đều vào trong hết. Làm như vậy được 2-3 lần hay đến 5-7 lần nếu cần, cho trong thân được khoan khoái. Sau đó phải giữ hơi thở nhẹ nhàng, thông thả, êm suông, dài ngắn cho quân bình. Nên để ý, khi điều hòa hơi thở, hành giả thường gặp hai lỗi sau. Một, phong tướng, tức là hơi thở ra hít vào, nghe có tiếng gió, do vì hơi thở quá mạnh. Hai, suyễn tướng, tức là tuy thở ra vào, không nghe tiếng, nhưng lại gấp rút hoặc tích sát không thông. Nếu khi ngồi tĩnh tọa mà thấy hai tướng trên đây, đó là triệu chứng tâm không được an định. Nếu khéo điều nhiếp, dùng sổ tức thở ra, hít vào thông thả, ít lâu sẽ thuần thục, tự nhiên hơi thở sẽ điều hòa, huyết mạch được lưu thông, trong người sẽ được ung dung, khoan khoái. Thế nên, điều hòa hơi thở là một công phu hệ trọng đối với phép tĩnh tọa. 3. Điều tâm. Trước khi tọa thiền, hành giả có phát tâm trước, hoặc sổ tức, hoặc quán bất tịnh, hoặc niệm Phật, vân vân. Nếu đã phát tâm niệm Phật, thì hành giả phải nghĩ ta bà ngũ trược, nhớp nhơ là nguồn gốc của muôn ngàn thống khổ. Nơi thân và hiện cảnh phải làm thế nào thoát ly cho được? Tức là phải yểm ly, tức chán nản sanh tử nơi ta bà mà cầu sanh về cực lạc. Hành giả nhớ ngay đến cảnh cực lạc thuần vui không khổ, có đủ thắng duyên, thắng cảnh trợ lực cho hành giả mau thành Phật quả, quảng độ chúng sanh, đến Đức A Di Đà tướng hảo quang minh, lúc nào cũng duỗi lòng từ tiếp dẫn chúng sanh về lạc quốc. Lúc bấy giờ, hành giả khởi niệm câu dài: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Rồi lần lần thâu ngắn lại còn bốn chữ A Di Đà Phật. Lúc đầu niệm lớn, sau niệm thầm để nhiếp tâm cho an trụ vào đó. Khi niệm ra tiếng hoặc thầm, điều cần thiết là phải niệm cho tiếng nổi rõ trong tâm chậm rãi, tâm ý nghe rõ, nhận rõ từng tiếng từng chữ, tức là quán trí hiện tiền. Nếu không, tâm sẽ tạp niệm, tức tán loạn, hay ngủ gục, hôn trầm. Nếu tán loạn không rõ, lơ là, hay khi hôn trầm muốn đến, hành giả phải cử tâm ngay bằng cách chú ý đến câu niệm Phật. Có khi hành giả cố gắng kìm tâm, nhưng tâm vẫn chạy, và nếu tâm chạy mãi, thì có cách phải niệm Phật và nghĩ ở đầu hai ngón tay cái, đầu hai ngón chân cái, hoặc nghĩ ở nơi cái rúng mà niệm. Làm như vậy, thần kinh hệ sẽ hạ xuống, tức cái tâm sẽ hạ xuống mà bớt tán loạn. Còn nếu bị hôn trầm, thì phải nghĩ ở đỉnh đầu hay ở trán mà niệm thì sẽ hết, vì ý chí phấn khởi. Hoặc hành giả có thể niệm theo phương pháp thập niệm ký số, là khi niệm Phật phải ghi nhớ rành rẽ từ 1 đến 10 câu, hết 10 câu liền trở lại 1, cứ như thế xoay vần mãi. Nhưng phải niệm trong vòng 10 câu mà thôi, không được 20 hoặc 30 câu, lại không nên lần chuỗi vì dùng tâm ghi nhớ. Có thể phân làm hai đoạn, từ 1 đến 5, từ 6 đến 10, hoặc còn thấy kém sức lại chia làm 3 hơi, từ 1 đến 3, 4 đến 6, 7 đến 10. Cần để ý, niệm nhớ và nghe phải rõ ràng, vọng niệm mới không xen vào được, dùng phép này lâu sẽ được nhất tâm. Điều tâm là pháp môn tu chủ chánh. Nếu có sự biến chuyển nơi thân, không nên để ý đến mà phải chuyên nhìn chánh niệm. C. Phương pháp giải tọa, tức xả thiền. Khi xả thiền, hành giả làm ngược lại tất cả, nghĩa là trước hết phải xả nơi tâm, kế xả nơi tức, và sau cùng là xả thân. Một, xả tâm. Hành giả phải nhớ lại, coi hiện giờ mình ngồi chỗ nào, nãy giờ mình làm gì, nhớ coi mình có bị tán loạn hay hôn trầm không, và dù có hay không, cũng vẫn hồi hướng công đức về Tây Phương để trang nghiêm tịnh độ. Hai, xả tức. Sau khi xả tâm xong, hành giả mở miệng thở ra vài hơi thật dài để cho khí nóng trong người giảm bớt, và để hồi phục lại trạng thái bình thường như trước khi tĩnh tọa. 3. Xả thân. Tâm, tức đều xả xong. Lúc bấy giờ, hành giả xe xẻ dao động nơi lưng và cổ. Khi mạch lạc chạy đều, từ từ duỗi hai tay ra, lấy hai bàn tay xoa nhẹ nhẹ với nhau, rồi xoa lên mắt, kế từ từ mở mắt, sau đó uống lưỡi một vài lần, rồi nuốt chút nước miếng. Tay và mắt xả xong, đến lượt hai chân. Trước hết, phải lấy tay xoa hai bắp vế, rồi tháo lần lần hai chân ra, thoa hai bắp chuối và hai bàn chân. Khi nghe hai chân nóng hết rồi, hành giả chuyển động nhẹ nhẹ toàn thân, rồi đứng dậy, đi tới đi lui, D. Những điều cần biết để tọa thiền có kết quả. Hôn trầm, ngủ nghỉ là một chướng trong việc tu thiền. Thế nên, nơi thân phải bớt ngủ nghỉ. Phật dạy, đầu hôm cuối đêm thì than thiền, nửa đêm thì tụng kinh để tự tiêu tức. Nhưng nếu mình không kham nổi, thì nên bớt sự ngủ nghỉ. Ban đêm thì chỉ nghỉ 3 canh, từ 23 giờ đến 4 giờ sáng thôi. Đó là lời dặn dò của cổ đức vậy. Còn nơi tâm thì phải có sự điều nhiếp theo hai cách dưới đây. 1. Không niệm tham dục. 2. Không niệm sân hận. Nếu thực hành hai cách này mà không đắc lợi, trên đường chánh định, hành giả phải kiểm điểm lại nơi tâm coi sanh tội lỗi chi không. Hàng ngày phải nói lời dịu dàng, hòa nhã cho tâm lắng xuống. Đối với người và Phật, giữ cho tâm mát mẻ và luôn luôn nhẹ nhàng. Ngoài giờ tĩnh tọa, phải giữ câu niệm Phật không rời tâm. Tâm tương ứng với chánh định thì phát ra khinh an, trong thân sẽ thấy khoan khoái. Thân tâm hiệp nhất, thân cảnh không hai. Lúc bấy giờ, hành giả ở trong định vắng lặng sẽ thấy thân tướng Phật, nghe Phật thuyết pháp và những cảnh giới nhiệm màu không sao kể xiết. Đó là tướng niệm Phật thiện căn phát hiện do công phu tọa thiền niệm Phật mà thành công vậy.